One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 888, chương 549, đẫm máu tàn sát. Ầm ầm, cuối cùng Aatrox thân thể trực tiếp nện đánh vào bên cạnh trong núi tuyết. Vô số vụn băng bay múa khuấy động. Có thể nhìn thấy tại núi tuyết giữa sườn núi bên trong đều đi theo xuất hiện một cái đại Aatrox. Phát ra một tiếng gào trầm trầm. Hiển nhiên, bị Hakuen đánh như vậy hạ để hắn cảm thấy có chút thẹn quá hóa giận. Aatrox trực tiếp nắm chặt trong tay máu trường kiếm màu đỏ. Sau đó cả người liền hướng thẳng đến trước mặt Hakuen lại lần nữa xung kích tới. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Ầm ầm, sau một khắc, Aatrox cùng Hakuen thân thể cũng đã lại lần nữa giao phong ở cùng nhau. Huyết chi khát vọng, suy suy, Aatrox con mắt tại thời khắc này đều trở nên đỏ như máu. Trường kiếm trong tay càng là tựa như khát máu yêu kiếm. Hướng thẳng đến trước mặt Hakuen điên cuồng phách chạm xuống. Chỉ là, song phương còn không có giao phong hồi lâu. Aatrox liền lại lần nữa bị Hakuen trùng điệp một quyền oanh trúng. Thân thể trực tiếp nện đánh vào trên tuyết sơn. Thậm chí đều dẫn đến núi tuyết đi theo run rẩy lên. Nếu như không phải là bởi vì Aatrox là thân thể, lực phòng ngự so với bình thường siêu cấp chiến sĩ còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hiện tại hắn đã sớm chôn vùi tại Hakuen dưới nắm tay. Aatrox trong đôi mắt huyết quang càng phát ra cường thịnh, phẫn nộ của hắn 637 cùng cừu hận cũng đã đến cực điểm. Thời khắc này Aatrox chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là xé nát Bách Viêm thân thể, sau đó hút khô máu tươi của hắn. Oanh, Aatrox thân thể giống như là phun trào, vô số huyết quang vây quanh thân thể của hắn xoay quanh múa. Ngay sau đó, liền nhìn thấy thân thể của hắn phảng phất biến càng thêm to lớn. Lực lượng mạnh lên. Hakuen nhàn nhạt quét mắt Aatrox một chút. Aatrox miệng bên trong phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Lập tức liền nhìn thấy hắn ở trên bầu trời bỗng nhiên một cái vung vẩy. Vô số huyết quang phun trào. Lập tức Aatrox liền dẫn vô số huyết quang phun trào, trực tiếp điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Đẫm máu tàn sát. Aatrox thân thể biến đến vô cùng cường đại. Xoẹt, cả người hắn trùng điệp một kiếm hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen phách chạm xuống. Hakuen lạnh lùng, cả người thần sắc lộ ra 10 phần ung dung không vội. Lập tức liền nhìn thấy thân thể của hắn cũng đi theo phun đã tuôn ra vô số thánh quang chi lực. Trùng điệp cùng Aatrox giao phong ở cùng nhau. Phanh! Theo Hakuen cùng Aatrox giao phong trong nháy mắt, trên bầu trời bạo phát ra một tiếng cường đại âm thanh sấm sét. Cũng rất giống là cối xay khổng lồ không ngừng phát ra âm thanh. Ầm ầm, vô số đấu khí phát động, để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Ầm ầm, Hakuen lạnh lùng quét qua tiến lập tức liền nhìn thấy từ thân thể của hắn bên trong không ngừng phun đã tuôn ra vô số lực lượng. Phanh, sau một khắc, hắn cũng đã trùng điệp một quyền lại lần nữa đánh vào Aatrox trên lồng ngực. Xoạt xoạt, Aatrox trước ngực khôi giáp đã tại Hakuen lực lượng cường đại chấn động phía dưới. Triệt để vỡ vụn, nhưng mà Aatrox nhưng không có giống là trước kia. Hắn thế mà vượt qua được, cả người phảng phất không có đau đớn chút nào. Như cũ trừng mắt con mắt đỏ ngầu nhìn xem Hakuen. Phanh, Aatrox trong tay hút máu trường kiếm bỗng nhiên cuồng vũ. Hừ, Hakuen một cái lắc mình, trực tiếp cùng Aatrox kéo ra một điểm khoảng cách đầy trời huyết quang chạm. Xoạt xoạt, chỗ nào nghĩ đến lúc này Aatrox phảng phất như là điên cuồng. Hắn không ngừng quơ trường kiếm trong tay. Vô số kiếm quang điên cuồng khuấy động, đồng thời nhanh chóng bện trở thành một trương huyết quang lưới lớn. Sau một khắc, liền hướng phía Hakuen bên này bao phủ mà đến. Vô số đấu khí phun trào. Hắc ám phong bạo, Hakuen nhẹ nhàng vung lên, lập tức liền nhìn thấy bên trong hư không trực tiếp xuất hiện một đạo cự đại màu đen phong nhận. Xoẹt, màu đen phong điên cuồng hướng lên trước mặt huyết quang lưới lớn xung kích tới phanh. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, gió lốc cùng huyết quang không ngừng đan xen, không ngừng oanh minh, trong lúc nhất thời, trong không khí đều phảng phất tràn ngập gió lốc cùng huyết quang. Cũng là ở thời điểm này, liền nhìn thấy trước mặt Aatrox không khỏi lại lần nữa một cái chấn động. Vô số huyết quang nhanh chóng ngưng tụ, xoẹt, không có dấu hiệu nào ở giữa. Tại Hakuen trên đỉnh đầu liền xuất hiện một cái cự đại máu vòng xoáy màu đỏ. Tiên huyết ma tỉnh, giếng ma vòng xoáy đang ngưng tụ hình thành về sau, không khỏi cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác. Hơn nữa còn phun trào ra một cỗ cường đại hút phê chi lực, phảng phất là muốn đem trước mặt Hakuen trên người máu tươi đều cho hấp thu hầu như không còn. Hakuen lông mày nhíu lại, cả người không nói lời gì trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh trùng điệp hướng phía tiên huyết ma tỉnh phương hướng đánh tới. Tiên huyết ma tỉnh hấp thu chi lực mặc dù cường đại, nhưng là cùng Hakuen so sánh vẫn còn có chút chưa đủ. Chí ít không cách nào dung chuyển Hakuen phòng ngự. Oanh, tại vọt tới tiên huyết ma tỉnh trước mặt thời điểm, Hakuen không có chút nào do dự, cả người ngang nhiên một quyền liền hướng phía hắn trùng điệp oanh kích tới. Vô số đấu khí khuấy động, phanh, sau một khắc, tiên huyết ma tỉnh cũng đã hung hăng bị Hakuen một quyền cho xuyên thấu qua, ầm hăng vỡ nát ra. Thấy cảnh này thời điểm, Aatrox con người không khỏi một cái co vào. Cái gì? Aatrox nội tâm như là rời sông lấp biển. Hiện tại, hết thảy kết thúc. Hakuen nhìn lên trước mặt Aatrox, không khỏi lạnh nhạt nói. Hô hô, giờ khắc này, từ thân thể của hắn bên trong trực tiếp phun trào ngưng tụ ra vô số đấu khí. Một cỗ không có gì sánh kịp uy áp cũng đi theo từ thân thể của hắn ngưng tụ đi ra. Lực lượng thần thánh bắt đầu tràn ngập. Tại cỗ lực lượng này cảm giác phía dưới, Aatrox thân thể phảng phất đều tại run rẩy theo. Đây là thiên sứ chi lực. Aatrox mở to hai mắt nhìn. Lúc này nội tâm của hắn phun trào ra một tia dự cảm bất tường. Nhưng là, hết thảy đã không còn kịp rồi. Theo Hakuen bỗng nhiên một cái chấn động, chỉ thấy bốn phía hết thảy đều đi theo tràn ngập ra màu trắng thánh quang. Đại thẩm phán, ầm ầm, Hakuen tốc độ cực nhanh, cả người trực tiếp khiên động một cỗ thập phần cường đại thẩm phán chi lực, hung hăng hướng lên trước mặt Aatrox xung kích tới. Không, Aatrox không khỏi phát ra một tiếng gào thét. Nhưng là sau một khắc, thân thể của hắn cũng đã ngang nhiên bị vô số thánh quang chỗ vây quanh bao phủ. Ầm ầm, trời theo sát một cái kịch liệt chấn động. Aatrox trên người huyết quang tại cỗ lực lượng này phía dưới đã càng phát ra quả yếu. Đến cuối cùng, phảng phất hoàn toàn bị thánh quang bao phủ. Mười phần hoảng sợ, vô số lực lượng gào thét. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.